tỷ phu vinh dự, chương 186, Hồng Môn Yến, góc truyện audio.com. Cái gì âm mưu, nói được khó nghe như vậy? Cái này tất cả đều là tiểu quân ý tứ, nàng muốn chúng ta giấu giếm ngươi, chẳng lẽ chúng ta sẽ không đáp ứng sao? Sở Huệ rất ủy khuất phải nói, Sở Sở động lòng người thái độ làm lòng người sinh yêu thương. Nàng thường xuyên đến ngươi bên này, ta ngẩng đầu nhìn lên cái này tòa cao tới 38 tầng thanh niên nhà trọ. Ân, Sở Huệ lười biếng nói, tiểu quân cơ hồ mỗi ngày đều đến, nơi này cách công ty gần, nàng thường xuyên ở công ty cùng nội y điếm hai bên chạy. Ngươi bình thường sẽ ngủ ở bên trên, ta làm bộ không đếm xỉa tới hỏi, kỳ thực bức thiết muốn biết. Tòa kiến trúc này vẻ ngoài tân triều kỳ lạ thanh niên nhà trọ ở trên. Thành phố coi như là tiếng tăm lừng lẫy, Sở Huệ hiểu rõ ý nghĩ của ta, nàng hé miệng cười trộm. Thứ 17 tầng ép tòa á, Linh Linh hiện tại cũng cùng ta ở cùng một chỗ, ba người chúng ta mỗi ngày đều ở nhà. Ngươi nếu là sợ tiểu quân bỏ giờ nửa chừng, hoan nghênh tùy thời đến thị sát. Ta mặt nóng lên, không hiểu thấu ta không có lo lắng. Sở Huệ cười lạnh, đã yên tâm, ngươi còn hỏi thăm không ngừng. Thực rong dài, ta cười khổ, sờ lên cái mũi hỏi. Nơi này là không phải có một chỗ hạ bãi đỗ xe. Phải, Sở Huệ gật gật đầu. Đi, đi đâu, bãi đỗ xe, Sở Huệ đi theo tại đằng sau ta lầu bầu. Không hiểu thấu, công ty cửa ra vào không phải có chỗ đậu xe sao? Lén lén lút lút đem xe đứng ở tại đây nhất định không yên lòng mắt. Phải hay là không tối hôm qua đưa một cái nữ nhân nào đó về nhà? Vân, Vân đợi một tí, ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta, ngươi tại thanh niên trong căn hộ cũng có dưỡng một cái lẳng lơ. Ta khổ thở dài, ngươi sức tưởng tượng thực phong phú, không bằng đem nội y điếm đóng đi làm biên kịch. Gặp Sở Huệ dẫm phải giày cao gót nện bước toái bước theo tới ta lộ ra một ít nụ cười quỷ dị. Hừ, ta lo lắng tương lai hài tử hỏi ta, ba ba như thế nào mỗi ngày không trở về nhà ta nên như thế nào trả lời. Ngươi có phải hay không muốn ta nói cho nàng biết ngươi tại 16 mẹ chỗ nào? Tiến vào bãi đỗ xe, Sở Huệ thanh âm tại trống trải trong không gian chuyện được rất xa. Ta cười to, 16 mẹ khoa trương nhất điểm, Sở Huệ giận dữ, vậy sẽ có bao nhiêu? Ngươi nói, ngươi đừng đi nhanh như vậy, ngươi nói nha. Chiêm chiếp, tại một loạt đỗ xe con bên cạnh ta dừng bước lại tiện tay. Một thành viên một chiếc xe nhỏ tăng chu thống, Sở Huệ đuổi theo ta, vẻ mặt không hiểu thấu bộ dạng. Ta chỉ vào một cỗ cách Sở Huệ không đến lưỡng công xích mới tinh Porsche, nói ra. Nghe nói hậu thiên là Sở đại tiểu thư sinh nhật, tiểu tử này nhỏ lễ vật là ta đối với ngươi một điểm tâm ý, đây là. Cho ta sao, nội liễm Sở Huệ thò tay che miệng, ta mỉm cười gật gật đầu. Ngươi không phải ưa thích cùng Linh Linh so sao, nàng Ferrari là 370 vạn, ngươi cái này chiếc Porsche 9 xa hoa bản 420 vạn. Ferrari là xe mở mui cứng rắn đỉnh, ngươi Porsche là xe mở mui nhuyễn đỉnh. Nàng chính là hỏa hồng sắc, ngươi chính là màu xám bạc. Tay lái là đặc biệt đính làm màu đỏ tia sắc, với ngươi môi sắc đồng dạng. Trung Hàn, một tiếng thét lên tại trống trải dưới mặt đất bãi đỗ xe thật lâu quanh quần. Ta trêu chọc nói, không thích, run rẩy Sở Huệ dùng từ tính thanh âm làm nũng. Lão công ôm ta một cái được không nào? Ta nắm ở nàng bờ eo thon bé bỏng. Đừng kích động, là chiếc xe này may mắn xứng với ngươi. Ồ, một khỏa cái đầu nhỏ khoác lên bả vai ta anh khóc nỉ non, ta ôn nhu nói. Góc truyện audio.com. Thanh niên nhà trọ xác thực có một vị lẳng lơ, tên của nàng gọi Sở Huệ. Khanh khách, Sở Huệ dùng đầu lưỡi điểm một cái môi của ta. Ta nghiêng cổ hỏi, nhỏ lẳng lơ có thể sử dụng ngươi Porsche tái ta về công ty sao? Lại là một tiếng thét lên. Cái gì, công ty ở phía đối diện. Ngươi, hừ, nhìn ngươi đáng thương, lên xe A, Sở Huệ cũng không có trực tiếp đưa ta về công ty, mà là hưng phấn mà quấn nửa cái lên. Thành phố mới đưa Porsche đứng ở công ty của ta cao ốc trước. Dọc theo đường thỉnh thoảng có người chú ý, dừng lại lúc càng là đưa tới người qua đường một mảnh kinh cũng than thở người xe đều cực phẩm. Vì tránh hiểm nghi ta cũng không có cùng Sở Huệ nói thêm cái gì, nhìn qua nàng điều khiển đẹp đẽ quý giá Porsche rời đi, trong nội tâm của ta một hồi tâm thần bất định thích ăn giấm chua cát, Linh Linh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta từng dặn dò Sở Huệ, muốn nàng cường điệu cái này chiếc Porsche là chính cô ta bỏ tiền mua, ai ngờ Sở Huệ lạnh lùng quay trở lại ta một câu. Xe ta không đã muốn. Ta cười khổ không thôi, cỡ nào có tính cách nữ nhân. Ta đã ưa thích có tính cách nữ nhân lại sợ hãi các nàng, bởi vì có tính cách nữ nhân như liệt mã, khó có thể điều khiển, khó có thể phục tùng. Bất quá chỉ cần có thể chinh phục nó sẽ trung thành cả đời. Đại lý xe quản lý đưa tới ba chiếc xe, ngoại trừ Sở Huệ cái kia chiếc Porsche ta cho mình mua một cỗ bảo mã. BMW X5 SUV, tuy nhiên cũng là xa hoa bản, nhưng giá cả chỉ và Porsche 1/4. Mặt khác mua một cỗ màu đen bảo mã, BMW, phòng xe cho Quách Vịnh Nhàn, kiểu dáng loại cùng đái tân ni cái kia chiếc giống nhau. Cùng lần trước giống trống khô chiên tặng xe so sánh với, lần này ta ít xuất hiện rất nhiều, sở huyện cái kia chiếc Porsche hay là tại bãi đỗ xe lén lút tống xuất. Hai bạch tối sầm, có cái gì ngụ ý sao? Quách Vịnh Nhàn ân cần địa vi ta té ra một chén dược súp, nàng vui vẻ cực kỳ, ai nói nữ nhân không yêu xe. Ta chằm chằm vào nàng cố ý lộ cho ta xem giữa hai khe núi thẳng thở dài. Các người nữ nhân thực mẫn cảm, không phải là một cái xe nhan sắc mà thôi, còn có thể có cái gì ngụ ý, ta còn tưởng rằng ngươi cũng đem làm ta là của ngươi thê tử tái đi. Trắng, tối sầm địa vị giống nhau, Quách Vịnh Nhàn làm nũng, trong khoảng thời gian này nàng âm thầm dưỡng thân thể chuẩn bị làm người, ẩm thực phối hợp được phi thường tinh tế, mới vài ngày thời gian tựu châu tròn ngọc sáng. Dạ dạ là địa vị giống nhau, đãi ngộ đồng dạng. Quách Vịnh Nhàn nghe xong, lập tức cười thành một đóa hoa tựa như cầm lấy chén canh tựu đưa qua. Ăn canh, ta như uống độc dược tựa như, một ngụm cho mày, Quách Vịnh Nhàn ôn nhu hỏi. Tối hôm qua xuất sư bất lợi, hơi có hao tổn, ta biết rõ Quách Vịnh Nhàn nhất định sẽ hỏi. Mỗi ngày nàng đều xem xét của ta kỳ hạn giao hàng giao dịch kỷ lục, tối hôm qua giao dịch không thể toàn thân trở ra, ta bao nhiêu có chút uể oải. Đọc truyện online tại truyện phun, hao tổn ngươi còn mua xe cho ta. Chấm, ta thở dài, thành đông đến thành tây, một vị đường đường xeo không có xe không phải chê cười sao. Cũng không thể đều bị vương di đưa ngươi cao thấp lớp. Thời tiết dần dần mát, nàng lại mang bầu, làm cho nàng ngủ nhiều một điểm A, trong khoảng thời gian này nàng khẩu vị như thế nào. Quách Vịnh Nhàn khoa trương mà mở to hai mắt, ôi ta nói ngươi như thế nào đột nhiên mua xe cho ta, nguyên lai là không nỡ lại để cho vương di đưa ta đi làm ai. Ta sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đem nửa bát dược súp đặt hạ. Gocchuyenaudio.com, lại đau xót ta tựu không uống, Quách Vịnh Nhàn vội vàng lại bưng lên nửa bát dược súp hống liên tục mang lừa gạt nói. Hảo hảo hảo, không đau xót không đau xót, bảo bối của ngươi vương di thân thể rất tuyệt, ăn cơm rất thơm. Ngày hôm qua còn mua hai cái sầu riêng, một cái đưa ta chính cô ta ăn một cái. Tham ăn là tốt rồi, ta mặt mày hớn hở ực một cái cạn khó nuốt dược súp. Ngươi đi xem nàng, ta cam đoan nàng khẩu vị rất tốt. Không bằng buổi tối quay trở lại nhà của ta, chấm, Quách Vịnh Nhàn rất giảo hoạt mà dùng một cái, ra, chữ, ta không có ý tứ trả sát hai tay, buổi tối không được ta cùng Đỗ Đại Duy ước hẹn. Quách Vịnh Nhàn ngạc nhiên, ngươi còn cùng hắn có dính dấp, ta thản nhiên nói, địch nhân có đôi khi so bằng hữu càng hữu dụng, Quách Vịnh Nhàn có chút ít lo lắng, ngươi hay là muốn cẩn thận chút, yên tâm, vương di nếu là hỏi, ngươi tựu thay ta nói tốt vài câu. Ân, Quách Vịnh Nhàn thò tay kéo ra của ta đũng quần khóa kéo. Đến ta giúp ngươi hấp bỗng chốc, uống xong những ngày dược hội có xương cảm, sẽ rất khó chịu. Đây không phải huyết dịch khuếch trương, mà là một cổ nội khí đất bồi, cần đem những ngày khí bài xuất đi, bài xuất sau ngươi sẽ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Ta nhắm mắt ngưỡng tựa ở trên ghế salon, Vịnh Nhàn, ta cảm giác gần đây trở nên càng ngày càng mạnh. Trước kia muốn bắn, hiện tại ta có thể tùy tâm sở dục, nói không bắn tựu không bắn, muốn bắn tựu bắn, không biết có phải hay không là uống thuốc quan hệ. Quách Vịnh Nhàn nhõng nhẽo cười nói tương đương nói vô ích, dù sao ngươi cũng không hiểu, tránh khỏi lãng phí miệng lưỡi. Đợi lát nữa ngươi ký một số chứng, ta yếu lĩnh 50 vạn, những này dược súp nguyên liệu rất quý. Ta khoát khoát tay, 50 vạn số lượng không cần tìm ta, ngươi tìm Tân Ni ký. Quách Vịnh Nhàn phẫn nhiên, tìm Tân Ni. Hừ, ta còn không biết tâm tư của ngươi sao, tuy nhiên xe là tái đi, trắng, tối sầm, nhưng ngươi vẫn đang lưu tưởng tượng để cho ta cùng Tân Ni lẫn nhau vì cản tay. Đây không phải ngươi đối với chúng ta có chỗ phòng bị, mà là ngươi vô ý thức hành vi. Ta quan sát ngươi đã lâu rồi, ngươi lòng dạ càng ngày càng sâu, càng ngày càng sẽ đùa nghịch thủ đoạn, khí phách dấu vết càng ngày càng tinh tường. Tương lai nữ nhân của ngươi sẽ rất nhiều, muốn nhớ nhà đại nhất định muốn nghiệp đại, nếu không hậu quả không thể lường được. Công ty do ta nhìn vào ngươi cứ việc yên tâm, đây là của ngươi đại bản doanh. Ngươi ưng thuận dưới đây tiếp tục khuếch trương, thận trọng từng bước. Tâm trạng của ta rung động, mặt ngoài bình tĩnh, dường như rất có đạo lý. Cùng những cái, kia tiểu cô nương so sánh với, của ta hoàn cảnh xấu rõ ràng, nhưng ta có thể giúp ngươi, những cái. Kia tiểu cô nương chỉ biết kiều tình, Quách Vịnh Nhàn một bên sáo động đại gia hòa một bên cường điệu. Vịnh Nhàn, chớ xem thường các nàng. Các nàng trong đó tuy có tiểu nữ nhân, nhưng như ngươi như vậy có dã tâm cũng không ít. Dã tâm là tương đối, bởi vì ngươi xa vào tình sắc căn bản không thích hợp theo chính, ta chỉ có giúp ngươi theo thương. cửa hàng không cần tư lịch, chỉ cần có thể kiếm được tiễn cho dù thành công, đây cũng là ta phóng túng nguyên nhân của ngươi. Nói xong, Quách Vịnh Nhàn cúi đầu xuống ngậm lấy đại nhục bổng o không ô dừng lại, một trầu mút vào ta toàn thân lập tức khoan khoái dễ chịu. Ngươi phóng túng ta, chấm, ta vặn chặt Quách Vịnh Nhàn cái mũi rất động hai cái, nàng hừ lạnh một tiếng. Ngươi dám nói ta không phóng túng ngươi sao? Góc chuyện audio.com, chẳng qua là tiểu quân sự tình mà thôi. Ta ngượng ngùng nói, Quách Vịnh Nhàn ngồi thẳng thân thể, rất nghiêm túc nói. Quang tiểu quân chuyện này tựu quá nhiều, về phần mặt khác làm sằng làm bậy sự tình thì càng nhiều. Tựu nói gì à, nàng rất có thể tựu là ngươi thân sinh mẫu thân, thế nhưng mà mặc dù nàng thật là ngươi thân sinh mẫu thân, chỉ cần ngươi nghĩ đến nàng, ta cam đoan như ngươi mong muốn. Bởi vì ta hy vọng ngươi tâm tưởng sự thành tựu sự nghiệp cũng tốt một lần nữa ánh sáng ta Quách gia gia môn. Ta buồn bực, các ngươi Quách gia, Quách Vịnh Nhàn hít thán. Ngươi không biết Quách gia trước kia là giàu có người ta, gia tộc xôm xuê tiền triều là thương nhân buôn muối. Nhưng tiếp về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân tàn lụi, phụ mẫu ta tựu là tại đây tàn khốc tàn lụi ở bên trong chết đi. Nói như vậy ta trách nhiệm trọng đại, ta thò tay vừa định thoát Quách Vịnh Nhàn váy, nàng mãnh liệt đập tay của ta, lo lắng nói. Đừng vẻ mặt cợt nhả được không, ngươi tuy nhiên niên kỳ còn nhẹ nhưng cũng là ưu thế. Chiếu hiện tại bộ dạng phát triển xuống dưới, chỉ cần ngươi trầm ổn chút ít ta tin tưởng không ra 10 năm, ngươi có thể ở trên. Thành phố sáng chế một phiến thiên địa, xem ra ta muốn bắt đầu liều mình kiếm tiền. Quách Vịnh Nhàn nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, về sau sao kỳ hạn giao hàng không phải bất đắc dĩ không thể hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta hay là dùng hộ khách đầu tư làm chủ. Cái này dù sao đây là chúng ta công ty kinh doanh tôn chỉ, hộ khách sao kỳ hạn giao hàng lỗ lã đó là hộ khách sự tình, chúng ta không thể tùy tiện mạo hiểm. Tuy nhiên ngươi lợi nhuận qua rất nhiều tiễn, thế nhưng mà một khi rơi vào đi, ngươi căn này trụ cột sẽ lập tức sụp đổ. Ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Ngươi đã không phải là lấy trước kia vị không chỗ nào gánh nặng Lý Trung Hàn, thua lỗ cùng lắm thì đi vào ngồi vài năm lao. Nhưng hiện tại quang ta biết đến nữ nhân của ngươi thì có nhiều cái ta không biết đừng nói. Nghe xong Quách Vịnh Nhàn lần này lời nói thấm thía lời nói, ta lập tức toàn thân rét run, trong lòng phát run, nhịn không được cầu xin. Vịnh Nhàn ôm ta một cái. Hừ, Quách Vịnh Nhàn cởi váy dài, nhẹ nhàng ôm tại trên người của ta. Đại nhục bổng o không ô một cái trượt nhập ướt át trong mật huyệt ta thở dài một tiếng. Nghe lão bà một lời, thể hồ quán đính, Quách Vịnh Nhàn khẽ nâng cặp mông, đứng thẳng làm vài chục cái. Ta đối với ngươi là toàn tâm toàn bộ ý, bởi vì ngươi là ta cuối cùng kỳ ngộ. Tiếp qua 10 năm ta sẽ hoa tàn ít bướm, ta đã không có đánh bạc tương lai vốn liếng. Ta không phải cho ngươi đại thi quyền cước sao? Ta không phải cho ngươi làm sale? Ngươi lành nghề sử quyền lực lúc ta có can thiệp qua ngươi sao? Ngươi xài bao nhiêu tiền ta can thiệp qua ngươi sao? Vốt xinh đẹp trắng nõn mặt ta một chút cũng không tin vị này đại tỷ tỷ sẽ hoa tàn ít bướm. Hừ, ta cảm giác ngươi còn không có triệt để tín nhiệm ta. Quách Vịnh Nhàn giận dữ, lay động đến lợi hại, chút ít DM thủy theo mật huyệt ở chỗ sâu trong chảy ra. Ta thản nhiên nói, giúp ta đem gì đem tới tay ta mà ngay cả đầu ngón chân đều tín nhiệm ngươi. Cái này có cái gì khó, nguyện ý nghe chỉ giáo, Quách Vịnh Nhàn quỷ dị nói, còn nhớ rõ thuật thôi miên sao, chỉ cần gì tiến vào thôi miên trạng thái ta có thể cho gì hạ ám chỉ. Góc chuyện audio.com, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không cùng ngươi phát sinh thân thể quan hệ, đến cuối cùng nàng đều vì chính mình đáy lòng dục vọng phóng túng thân thể, ngươi có thể thừa cơ chiếm hữu gì. Rất tà ác, ta nghe được hãi hùng khiếp vía, Quách Vịnh Nhàn đập ta bỗng chốc, bởi vì ngươi tà ác. Ta cười hỏi, ngươi không sợ hãi gì sau khi biết đối với ngươi trừng phạt. Quách Vịnh Nhàn ngẩn người kiên định nói, ta nói rồi ta với ngươi nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Tâm trạng của ta đại chấn, Quách Vịnh Nhàn mặc dù không có tiểu quân giống như đơn thuần, không có đường y lâm giống như si tình, không có phản ước giống như ít xuất hiện, nhưng nàng có truyền thống nữ nhân ưu điểm, cái kia chính là lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, nàng cùng nhà chồng vinh nhục cùng. Ta thích nữ nhân như vậy, xem nàng tức giận thở hổn hển thẹn thùng hình dáng, ta yêu thương nói. Cái này thôi miên phương pháp có khả năng làm cho gì sinh ra hối hận, dù sao không phải cam tâm tình nguyện hạ chuyện đã xảy ra. Nếu như ta có cơ hội thuyết phục gì, phương pháp này liền buông tha. Quách Vịnh Nhàn theo trên người của ta bò lên, mặc lại váy dài. Đó là đương nhiên tốt, bất quá dùng gì hơn người tâm lý tố chất ngươi muốn thuyết phục nàng rất khó. Nếu như nàng thật là ngươi thân sinh mẫu thân, vậy ngươi cơ hội càng xa vời. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều muốn đối với gì tốt đi một chút, làm cho nàng thích ngươi. Cho dù muốn dùng đến thuật thôi miên, cũng muốn nàng tiềm thức có thể tiếp nhận ngươi. Ta cười to hai tiếng nói, ta sẽ đối với nàng rất tốt, ta còn muốn giúp nàng tắm rửa. Ân, Quách Vịnh Nhàn không hiểu thấu, đều nói địch nhân không đáng sợ bởi vì ngươi một mực phòng bị hắn. Chỉ cần ngươi không để cho hắn cơ hội, hắn không thể hại đến ngươi. Bằng hữu tựu không giống với, ngươi đối với hắn yên tâm, đối với hắn mở rộng cửa lòng, một điểm phòng bị đều không có. Chỉ cần hắn muốn hại ngươi, ngươi hoàn toàn chạy không được. Cho nên ta không có chi tâm bằng hữu, đáng giá ta tin lại chỉ có thân nhân của ta cùng ta nữ nhân. Trang Mỹ Kỳ đã nữ nhân của ta cũng là của ta chi tâm bằng hữu, địch nhân của ta không nhiều lắm, Đỗ Đại Duy xem như một cái. Tại nơi này cuối thu khí sảng buổi tối, ta ý định cho Đỗ Đại Duy một lần hại ta cơ hội, bởi vì ta cũng có không khả cáo người mục đích. Người chính là như vậy, chỉ cần ngươi có mưu đồ tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Theo lý thuyết ta không ưng thuận tiếp nhận Đỗ Đại Duy mời, cho dù hắn rất thành khẩn, nhưng hắn đã từng là địch nhân của ta, bất quá ta vẫn đang tiếp nhận hắn mời. Ha ha, Lý Tổng Tài lần nữa quang lâm Hàn Xá, thật sự là vinh hạnh a hát. Đỗ Đại Duy lộ ra một ít quỷ dị thần sắc, trong nội tâm của ta khẽ nhúc nhích có một ít hối hận. Bất quá nghĩ lại, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, chần chần chừ chừ, sợ hãi rụt rè có thể nào đi ra hỗn. Lăn lộn, ta hướng cùng nhau đến đây Cát Linh Linh nhìn thoáng qua, thở dài. Cho tới nay, Đỗ quản lý giáo hội ta rất nhiều thứ. Hôm nay ngươi muốn đi nước Mỹ đại thi quyền cước, ta cái này thụ giáo chi nhân nhất định sẽ đến đưa tiễn. Hảo hảo, cảm tạ cảm tạ. Đến, mời ngồi, Linh Linh, ngươi tùy ý, qua mấy ngày cái này phòng ở muốn đổi chủ nhân, ngươi nhìn xem còn có cái gì quên cầm mượn đi thôi. Góc chuyện audio.com, Đỗ Đại Duy dẫn đạo chúng ta ở phòng khách trường sa phát tọa hạ, ngồi xuống, con mắt tựa hồ không có rất để ý trang phục lộng lẫy Cát Linh Linh, nhưng ta nhìn ra Đỗ Đại Duy trong mắt là cỡ nào nóng bỏng, hắn đương nhiên không phải là đối với ta nóng bỏng. Nên cầm ta đều cầm đi, không nên cầm ta không có cầm. Diễm quang tứ xạ Cát Linh Linh ôn hòa, ngữ khí đắn đo được phi thường tinh chuẩn. Đồng thời đối mặt Đỗ Đại Duy cùng ta, nàng bao nhiêu có chút xấu hổ, huống chi dưới mông đít trường sa phát đã từng lưu lại ta cùng nàng yêu đương vụng trộm dấu vết, nàng thậm chí không dám thoải mái mà nhìn chung quanh cái này chàng đã từng ở qua xa hoa biệt thự. Đỗ Đại Duy nghe xong, trên mặt như cũ có dáng tươi cười. Ha ha, hôm nay là nồi lẩu, sở hữu tất cả thực liệu thức ăn đều là quán rượu giao hàng, không biết Trung Hàn có dám hay không ăn. Ngôn ngữ hàm ẩn khiêu khích, ta há chịu yếu thế. Còn chưa ngồi nóng đít, ta mượn lên cái thìa cho mình cùng Cát Linh Linh bới thêm một chén nữa nóng hổi đậm đặc súp, nếm một ngụm sau đại khen. Ân, mùi vị không tệ, tốt súp. Lão bà mau thừa dịp nhiệt uống, đừng cô phụ Đỗ quản lý có hảo ý, cái này một câu. Lão bà, kêu ra miệng, không chỉ có Cát Linh Linh ngoài ý muốn, Đỗ Đại Duy càng là sắc mặt đại biến. Ta cố ý giả bộ như không phát hiện, hét lớn cùng Đỗ Đại Duy khách khí một phen, lập tức đại nhanh cắn ăn. Nghĩ thầm, ta chính là muốn cho ngươi nhìn xem, ta chẳng những dám dự tiệc còn dám yên tâm ăn, tin rằng ngươi cũng không dám thiết hồng môn yến. Đỗ Đại Duy lập tức khôi phục khuôn mặt tươi cười, hắn không để cho hào khí làm lạnh, mở miệng đã nói một đống lớn cảm tạ ta giúp hắn tuyết tan ngân hàng tài khoản các loại khách khí lời nói. Về sau hắn đĩa rau mời rượu, chuyện trò vui vẻ, hết sức người chủ địa phương. Trải qua nâng ly cạn chén, Cát Linh Linh dần dần buông lòng. Vì bảo trì mỹ mỹ dáng người, nàng ăn được cũng không nhiều, nhưng rượu lại uống đến không ít. Chỉ cần Đỗ Đại Duy cho ta mời rượu, Cát Linh Linh đều thay ta tiếp được hơn phân nửa. Nàng biết rõ tửu lượng của ta xa xa không kịp Đỗ Đại Duy, nàng tuyệt không cho phép ta say ngã vào tại đây. Thế nhưng mà dù vậy, tại Đỗ Đại Duy liên tiếp mời rượu hạ, ta có chút đã có một ít men say, mà Cát Linh Linh càng là mặt đỏ hồng xinh đẹp tuyệt luân. Ta thầm giật mình, nghĩ thầm, lần này ở bên trong gian kế. Cứ như vậy uống hết, không cần nửa giờ ta cùng Cát Linh Linh đều say trở mình. Ta say không sao cả, Cát Linh Linh đã là vợ của ta, vạn nhất Đỗ Đại Duy có sắc tâm. Ta không muốn còn muốn xuống dưới, lập tức đem ta dự tiệc mục đích thực sự nói ra. Lần này Đỗ quản lý đi nước Mỹ muốn đợi bao lâu thời gian? Không nhất định, tối thiểu 3, 5 năm sẽ không trở về. Đỗ Đại Duy thoải mái mà uống xong một miệng lớn lương thực cất rượu. Ta hơi chần chờ bỗng chốc nói. Nếu như Đỗ quản lý có thể đem La Tất ở lại nước Mỹ 3, 5 năm, ta đây một lần nữa cho 2.000 vạn. Đỗ Đại Duy sững sờ, lập tức cười ha ha, ta hiểu được ngươi là không muốn làm cho La Tất cùng Sở Huệ gặp mặt. Ta tối hôm qua còn cùng hắn thông qua điện thoại, hắn hỏi Sở Huệ tình hình gần đây, rất quan tâm Sở Huệ a hát. Ha ha, nói xong, trong mắt hiển hiện một mảnh xảo trá chi sắc, ta lại nghe được khí chắn. Có thể làm được sao? Ta hỏi, ta không muốn 2.000 vạn. Góc chuyện audio.com, Đỗ Đại Duy lại thoải mái mà uống một hớp lớn lương thực cất rượu, như uống nước tựa như ta âm thầm bội phục biểu lượng của hắn. Đừng quá lòng tham nha, ta nửa mở vui đùa nói, kỳ thật chỉ cần La Tất không trở lại ta nguyện ý đưa La Tất 100 triệu. Không phải nói Sở Huệ chỉ trị giá 100 triệu, mà là ta trước mắt chỉ có thể cho nhiều như vậy. Thật bất ngờ, Đỗ Đại Duy lắc đầu, ta không cần tiền, chỉ cần Trương Tư Cần trên địa cầu biến mất. Cát Linh Linh nghe xong, lập tức mắt hạnh trợn lên lông mày đứng đấy. Đại Duy, ngươi sao có thể lại để cho Trung Hàn làm việc này? Đỗ Đại Duy gượng cười hai tiếng, không nóng không lạnh. Ngươi yên tâm, ngươi lão công sẽ không tự mình đi làm. Cát Linh Linh ở đâu chịu theo? Vậy cũng không được, ta đáp ứng ngươi, ta nuốt vào một ngụm rượu, rất kiên định mà cho Đỗ Đại Duy một cái hứa hẹn. Trung Hàn, Cát Linh Linh thét lên, gấp đỏ mắt vòng, ta làm bộ bất vi sở động, giơ lên chén rượu nói. Đến ta chúc Đỗ Đại ca tại nước Mỹ thịnh vượng phát đạt. Đỗ Đại Duy cùng ta đụng phải một ly, con mắt đột nhiên lớn mật mà tại Cát Linh Linh trên người loạn truyền. Dễ nói, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Mời nói, Đỗ Đại Duy vẻ mặt cười gian, ta muốn nhìn ngươi cùng Linh Linh ân ái. Cái gì? Cát Linh Linh đôi đũa trong tay rớt xuống đất, đến Đỗ Đại Duy ra trên đường, ta tựu vì Cát Linh Linh trang phục lộng lẫy hung hăng ghen qua. Nàng mặc lấy một thân màu hồng phấn đai đeo lễ phục dạ hội, bôi lấy màu hồng phấn son môi, lòa lồ hai chân mượt mà thon dài, mềm nhẵn da thịt hơi hiện lên phấn màu trắng, dưới chân là một đôi màu hồng phấn lộ chỉ giày cao gót, đầu ngón chân lên là điểm một chút yên nhiên màu hồng phấn, cùng màu hồng phấn ngón chân so sánh với, màu hồng phấn móng ngón tay càng lộ ra chói mắt. Ta phải ghen ghét mà nói, chưa từng có thấy nàng xinh đẹp như vậy qua. Cát Linh Linh lại không cho là đúng, nàng nói nàng mỗi thời mỗi khắc đều xinh đẹp như vậy. Gặp ta ghen ghét, nàng vui vẻ cực kỳ, quơ quơ vén lên mái tóc nói, cái này màu đỏ cài tóc là ngươi đưa, cái này đầu tinh nguyệt hình bạch kim vòng cổ cũng là ngươi đưa. Thân thể của ta, tương lai của ta đều thuộc về ngươi, cũng chỉ thuộc về ngươi, ngươi còn ghen ghét sao? Ta nghe xong, đầy ngập nhiệt huyết dâng lên, cũng không ghen ghét. Có thể có được thiên hạ nữ nhân đẹp nhất, ta còn ghen ghét sao? Tại Đỗ Đại Duy biệt thự trước cửa đỗ xe thời điểm, ta tựu không thể chờ đợi được mà muốn cùng Cát Linh Linh ân ái, nàng lạnh lùng mà khinh bỉ ta một câu. Ngươi dám tại Đỗ Đại Duy trước mặt cùng ta ân ái, ta coi như mày ly. Không muốn một câu thành dệt, cúi người ta thay Cát Linh Linh nhặt lên rơi xuống trên mặt đất chiếc đũa, dùng áo sơ mi xoa xoa, vì nàng kẹp một mảnh bị phỏng quen thuộc thịt cá. Linh Linh, ngươi biết, con người làm ra giao thớt ta là thịt cá, những lời này điển cố sao? Cát Linh Linh khóc không ra nước mắt, ở đâu có tâm tư nghe ta kể chuyện xưa, nàng lo sợ bất an mà lắc đầu. Ta bình tĩnh mà giải thích nói, những lời này hình dung chúng ta trước mắt tình cảnh thỏa đáng nhất bất quá. Chúng ta giống vậy trong chén thịt cá, Đỗ quản lý giống vậy người cầm đao. Chúng ta nếu không dựa theo ý của hắn đi làm, hắn sẽ đem chúng ta như thịt cá đồng dạng băm nát đun sôi. Hắn dám, Cát Linh Linh ngoài mạnh trong yếu, Đỗ quản lý, ngươi dám sao? Ta nửa mở vui đùa nửa nghiêm túc hỏi, hắc hắc khó nói, góc chuyện audio.com, Đỗ Đại Duy rất cổ quái mà xem ta cười lạnh, Cát Linh Linh nghe xong, giận tím mặt, Đỗ Đại Duy, ngươi cái tên điên này, uổng ta cầu Trung Hàn cứu ngươi, hiện tại ngươi còn dám uy hiếp chúng ta. Chấm, không biết là vui đùa quá trớn, hay là uống nhiều rượu, cũng hoặc là song phương cho tích góp từng tí một đã lâu oán hận mở ra đột phá khẩu, cái này vốn tựu tất cả tâm hoài quỷ thai bữa tiệc phát sinh biến chất. Đỗ Đại Duy giống như nổi điên đứng lên, hét lớn một tiếng. Ngươi im miệng, ngươi sở dĩ cứu ta, đó là ngươi nội tâm áy náy, thẹn với ta, ngươi là vì có thể an tâm gả cho Lý Trung Hàn mới cứu ta. Ta không có ra ngục giam trước, không có ký tên thư thỏa thuận ly hôn lúc trước, ngươi trên danh nghĩa hay là thê tử của ta. Thê tử cứu trượng phu chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ngươi không biết xấu hổ nói ngươi cứu ta là cử chỉ trượng nghĩa. Ta cùng với Cát Linh Linh đều thất kinh, nhất thời không biết làm sao, kinh ngạc mà nhìn xem Đỗ Đại Duy gào thét. Đỗ Đại Duy mặt mũi tràn đầy tái nhợt, bộ dáng rất dọa người. Người mấy lần phản bội ta, cho ta bị vợ ngoại tình, ở này trương trên ghế salon. Ta rõ ràng đã cầm thương chỉ vào Lý Trung Hàn, ngươi còn lại để cho hắn tiếp tục làm ngươi làm đến cao trào, ngươi rất thoải mái phải hay là không? Đồ đạc của hắn rất lớn phải hay là không? Ngươi vũ nhục ta nhịn, bởi vì ta muốn lợi dụng làm ngươi nam nhân, là ta tiện, là ta sống nên, thế nhưng mà ta rất phẫn nộ, bởi vì khi đó ngươi là thê tử của ta. Cát Linh Linh sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy, ta nghe ngóng, dường như thực sự có chuyện như vậy, trên mặt ngượng ngùng vậy mà không phản bác được. Đỗ Đại Duy càng nói càng giận, hai cái mắt nhỏ che kín tơ máu. cái kia một lần tại phòng làm việc của ta tuy nhiên là Lý Trung Hàn cưỡng ép làm ngươi. Nhưng ngươi thì sao, ngươi thoạt nhìn tựa như một cái đói khát dâm phụ, ngươi đón ý nói hùa hắn, làm bộ phản kháng đón ý nói hùa hắn. Ta nhìn ra được, ta biết rõ ngươi đã nhận được cao trào, ngươi gọi được rất dâm đãng. Đi theo ta nhiều năm như vậy, ngươi một lần cao trào đều không có qua, cùng Lý Trung Hàn ngươi lại nhiều lần có cao trào, ta không phẫn nộ sao? Ta ngơ ngác nhìn xấu hổ và giận dữ Cát Linh Linh, rất muốn hỏi nàng phải hay là không mỗi lần cùng ta ân ái đều có cao trào. Đỗ Đại Duy cả thở hổn hển hai phần khí, đột nhiên như thiểm điện theo ghế sofa dưới đáy rút ra một thanh tối om hai ống súng săn. Hôm nay, ta muốn xem các ngươi tại trên ghế salon làm tiếp một lần. Ngươi nhất định phải cao trào, ta phải chứng kiến tinh dịch bắn vào trong thân thể của ngươi. Nếu như các ngươi không đáp ứng, hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Ta choáng váng, còn không có kịp phản ứng, Cát Linh Linh đã gào khóc khóc lớn. Ô Trung Hàn, ta bảo ngươi đừng tới, ô ta tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, rất muốn nhào tới đoạt thương, khả rào hoạt Đỗ Đại Duy lui hai bước cùng chúng ta giữ một khoảng cách. Hắn nắm thương hai tay rất hữu lực, một chút cũng không phát run, nhìn ra hắn đã không so đo hậu quả. Ta cực lực gắng giữ tỉnh táo thế nhưng mà sợ hãi vẫn đang tràn ngập ta toàn thân. Không có việc gì, đừng khóc, đừng khóc, chúng ta tự theo Đỗ quản lý ở trước mặt hắn làm một lần coi như cùng bình thường ân ái đồng dạng. Ô, làm sao có thể cùng bình thường đồng dạng, ô, hắn cầm thương. Vạn nhất cướp cò làm sao bây giờ, ô, đệ đệ của ta không có người chiếu cố, ô Trung Hàn. Góc chuyện audio.com, Cát Linh Linh ôm ta cổ khóc giống, đột nhiên ta cổ một hồi đâm đau, cảm giác có sắc nhọn thứ đồ vật đâm vào cơ thể của ta ở bên trong, bên tai truyền đến nhỏ như mũi kêu ruồi thanh âm. Thằng khốn, nhanh đi đoạt thương của hắn, thương ở bên trong không có viên đạn. Người đầu heo à, vạn nhất có viên đạn làm, lại để cho hắn xem không sao cả nha, chúng ta không phải muốn ở trước mặt hắn ân ái sao? Hiện tại vừa vặn, ta thừa dịp Cát Linh Linh khóc nỉ non cắn lỗ tai của nàng nho nhỏ vừa nói, thực sợ bị Đỗ Đại Duy nghe thấy. Hoa, Cát Linh Linh khóc đến càng lớn tiếng, ta làm bộ vẻ mặt cầu xin, một bên cười quần vừa nói. Linh Linh, lần trước ngươi nói kiểm tra có bệnh giang mai, phải hay là không chữa cho tốt? Có thể hay không lây bệnh? Đột nhiên hỏi cái này chút ít lời nói tựu là đánh một cái dự phòng châm, dự phòng hồn hền Đỗ Đại Duy đối với Cát Linh Linh phi lễ. Cát Linh Linh sắc mặt đại biến, nàng xem ta liếc. Gặp ta mãnh liệt nháy mắt, nàng lập tức hiểu ý chứa rất đau khổ bộ dạng. Chắc có lẽ không, bác sĩ nói là lúc đầu. Ta nghiêng người hỏi, Đỗ quản lý, ngươi có hay không bao cao su? Đỗ Đại Duy một tiếng thét dài, phẫn nộ ở bên trong mang theo cười nhạo. Thật sự là làm bậy dâm phụ, ta thực may mắn với ngươi ly hôn. Trời ạ, ta còn cùng có bệnh giang mai người ăn lẩu, ai nói bệnh giang mai sẽ không lây bệnh. Chê cười, nhanh sực nàng. Lý Trung Hàn, ngươi nhanh làm cái này có bệnh giang mai dâm phụ, bằng không ta lập tức nổ súng. Cách chương.